Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào trong chậu rửa, Lâm Lệ sâu kín khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt anh, khẽ vuốt lông mày đang nhíu chặt. Cô không trách anh, thậm chí có một chút đau lòng, bởi vì sự kiện này, người bị tổn thương sâu nhất chính là anh. Trong lòng anh đè nén và khó chịu, người ngoài không thể cảm nhận được. Nghĩ đến đây trong lòng cô mơ hồ có một chút đau. Ở bên cạnh anh một lúc, Lâm Lệ mới bưng chậu nước đứng dậy đem để vào trong phòng tắm, sau đó lại có chút không yên tâm về đứa nhỏ đang ngủ ở trong phòng kế bên. Đi nhìn một chút, xác nhận đứa nhỏ an ổn ngủ, lúc này Lâm Lệ mới yên lòng trở về phòng. Mới đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy Chu Hàn nửa nằm người trong chăn, nửa người ở bên ngoài, miệng rì rầm có chút khó chịu. Chăn trên người cũng được bị vén hơn phân nửa, lộ ra ống tay áo vì đánh nhau mà bị xé rách. Lâm Lệ lo Chu Hàn bị cảm lạnh, bước đến phía trước, cố sức vịn anh nằm xuống. Nhưng mà người say rượu kia có một chút không phối hợp, Ruji nói. Tránh ra, nóng quá. Vừa nói vừa trực tiếp đưa tay xé rách áo sơ mi trên người. Nhìn anh cậy mạnh mà kéo kéo áo, làm cho vùng ngực và cổ có chút sưng đỏ, Lâm Lệ liền lên tiếng. Được rồi, em giúp anh cởi quần áo, anh đừng kéo nữa. Thật mất nhiều sức lực mới cởi được áo cho anh. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy anh đã tỉnh, ánh mắt khẽ nhếch lên, còn có một chút mờ mịt. Lâm Lệ kinh ngạc hỏi. Anh đã tỉnh rồi sao? Có nơi nào không thoải mái không? Có đau đầu không? Vừa nói, cô vừa sờ trán anh. Chu Hàn nhìn cô chằm chằm cũng không nói chuyện, ánh mắt phủ sương mù cùng mơ hồ, nhìn có một chút không rõ cảm giác. Thấy anh không nói gì, Lâm Lệ nhẹ giọng gọi thử. Chu Hàn. Chu Hàn đột nhiên đưa tay kéo cổ cô, trực tiếp dán lên môi cô. Lâm Lệ đầu tiên là sửng sốt, cả người nhất thời không kịp phản ứng. Đợi lúc cô kịp phản ứng thì đã bị Chu Hàn kéo lên giường, cả người bị anh áp xuống, tay anh thăm dò vào bên trong quần áo cô, môi thăm dò môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Lâm Lệ không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, nhưng mùi rượu trên người anh quả thật là nồng đậm, làm cho cô có chút không thở nổi. Lâm Lệ đưa tay đẩy anh, nhưng không ngăn được sức lực của Chu Hàn. Tối nay anh càng mãnh liệt, cuồng dã so hơn với bình thường. Nắm cổ cổ tay Lâm Lệ rất mạnh, cổ tay chuyển đến đau đớn khiến Lâm Lệ không khỏi rên lên. Trong phòng rất an tĩnh, bên tai chỉ có tiếng hô hấp của Chu Hàn, thật rõ ràng, trầm thấp, vang vọng. Chu Hàn vừa hôn, vừa vội vàng vừa bá đạo, cả người vì rượu mà tàn ra nhiệt độ nóng rực, có thể đốt cháy da thịt của Lâm Lệ, càng thiêu đốt trái tim của cô. Luồng khí nóng trong cơ thể khiến cho Lâm Lệ có chút khó chịu than nhẹ. Quần áo trên người bị Chu Hàn xé rách, thân thể hai người kề sát nhau. Nhiệt độ trên người Chu Hàn trực tiếp dán lên người Lâm Lệ, xuyên qua da thịt in dấu trên cơ thể cô. Cơ thể vốn có một chút lạnh của Lâm Lệ, nhờ nhiệt độ trên người của anh mà bắt đầu nóng lên. Lâm Lệ chỉ cảm giác thấy máu trong người mình cũng bắt đầu sôi trào. Thấp giọng thở gấp một tiếng, Lâm Lệ kìm không đậu mà đưa tay lên, vòng qua eo của Chu Hàn đón nhận anh. Cả người miệng lưỡi khô đắng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, cuối cùng chỉ có run rẩy thở dốc cùng rên rỉ. Người đàn ông này dựa vào phương tiện này là vào bản năng, không cần quá tỉnh táo, cho nên dù đã uống say đến mức không biết gì, nhưng vào lúc này Chu Hàn vẫn rất thông thạo, dựa vào bản năng mà bỏ đi trói buộc của hai người. Một lần nữa hướng môi cô cậy mở hàm răng, cắn nuốt đi toàn bộ hô hấp của cô. Thân thể cô như bị điện giật mà run lên, lồng mí cũng khẽ run, cả người như mất đi sức lực, chỉ có thể thấp giọng mà thở dốc. Kích tình đi qua, Chu Hàn cũng không rời xuống khỏi người cô ngay, mà cứ hụt lên người Lâm Lệ, chôn mặt ở vai cô. Hơi nóng phở vào tay cô khiến cho Lâm Lệ không khỏi co cổ lại. Đưa tay muốn đẩy anh ra, mới phát hiện toàn thân mình không có một chút khí lực, cả người buồn rồn mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng mơ màng, nhắm mắt lại ngủ đi. Không biết ngủ như vậy bao lâu, Lâm Lệ bị một âm thanh yếu ớt đánh thức. Mơ màng mở mắt, phát hiện thấy Chu Hàn vốn đang nằm trên người mình, không biết lúc nào đã trở xuống. Cánh tay ôm cô vào ngực cũng giống như lúc trước, chỉ khác một điều là người đàn ông bên cạnh đang nói mê sàn. Lăng Nhiễm. Cái tên quen thuộc kia truyền vào tai, toàn thân Lâm Lệ giật mình, mắt bỗng nhiên mở to, buồn ngủ trong khoảnh khắc đều biến mất. Nặng trong ngực Chu Hàn, Lâm Lệ cảm thấy thân mình lạnh băng, tựa như bị nước lạnh dội vào, rét lạnh đến tận xương. Lăng Nhiễm, tại sao? Trong giấc mộng Chu Hàn rồ rì, vẻ mặt đè nén đau đớn, ôm Lâm Lệ càng chặt thêm một chút. Lâm Lệ gối lên tay anh, quay đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt anh giờ phút này đau đớn và khó chịu. Khóe miệng cong lên mỉm cười, chẳng qua là nụ cười kia quá cay đắng như tâm tình bây giờ của cô. Rời khỏi lòng anh, chống người ngồi dậy, vẻ mặt uất ức nhìn anh, bên tai văng vẳng lời nói mê sảng của anh vừa rồi. Trong đầu lại nhớ lại tình cảm mãnh thiệt của bản thân mình khi anh ôm chặt mình vừa rồi. Thì ra, cô lại là một người thay thế, là bóng dáng của người phụ nữ kia sao? Một giọt nước mắt chảy xuống, Lâm Lệ cười lạnh, nụ cười kia đau đớn, không mang theo một chút nhiệt độ. Cô nghĩ mình thật là đáng chê cười. Cô chỉ có hai người đàn ông, nhưng hai người đó đều coi cô là người thay thế. Vén chăn trực tiếp xuống giường, chân trần đi đến tủ, cầm lấy quần áo rồi xoay người vào vòng tắm. Mở vòi nước nhắm mắt, đứng dưới vòi hoa sen, gột rửa đi thân thể đầu dấu hôn của mình. Muốn rửa sạch sẽ vết mây mưa cùng với người đàn ông kia. Đột nhiên ngực đau đớn kịch liệt, đau đến nỗi cô không thể đứng thẳng người. Dựa vào bức tường lạnh, tay ấn ấn lồng ngực của mình. Lâm Lệ không hiểu rõ vì sao lúc này ngực của mình lại đau như vậy, mà cảm giác này thật là quen thuộc. Lâm Lệ chỉ lắc đầu cười khổ, trên mặt nước mắt pha lẫn với sữa tắm chảy xuống, chỉ lắc đầu rủ rì. Sẽ không, chẳng qua là hợp tác thôi mà, sao có thể để mất trái tim đây? Sẽ không đâu. Ngày hôm sau, khi Chu Hàn bị trợ lý Từ gọi điện thoại làm tỉnh giấc, bởi vì có một văn kiện giấy tờ quan trọng cần Chu Hàn xem qua, hơn nữa còn có phải chữ ký của anh mới được. Cho nên trợ lý Từ mới đặc biệt hỏi anh là mang tài liệu đến nhà cho anh hay là đợi anh ở công ty. Chu Hàn vẫn còn nằm ở trên giường, một tay nắm điện thoại bên tai, một tay giơ lên đặt ở trên trán, đầu óc giống như một cỗ máy công việc hoạt động không ngừng, dường như đầu sẽ nổ tung vậy. Thật lâu không nghe thấy tiếng của Chu Hàn trả lời, thư ký Từ không có một chút chắn khẽ gọi. Tổng giám đốc. Chu Hàn đưa tay gõ gõ vào cái đầu như muốn vỡ ra, một lúc sau mới mở miệng nói. Để lát nữa tôi sẽ qua công ty. Biết được đáp án của anh, biết là mấy ngày qua anh bận rộn phiền lòng, trợ lý Từ cũng không dám nhiều lời, chỉ nói vâng, tôi biết rồi cúp điện thoại trước. Vừa muốn nói, vừa muốn cúp điện thoại, thì Chu Hàn mở miệng, giọng vẫn còn một chút say rượu của ngày hôm qua. Chờ một chút. Tổng giám đốc có việc gì vậy? Bên kia điện thoại trợ lý Từ lại hỏi. Chu Hàn im lặng rồi mở miệng. Giúp tôi liên lạc với các tạp chí lớn. Xế chiều tôi muốn họp báo. Vâng, về chuyện những bài báo nặng danh kia. Trợ lý Từ hỏi. Chu Hàn không trả lời chỉ nói. Cứ làm theo lời tôi bảo. Vâng, tôi biết rồi. Trợ lý Từ cũng không hỏi nhiều nữa. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, đầu Chu Hàn vẫn còn đau như muốn nổ tung. Nhíu chặt lông mày, ném điện thoại sang một bên trên tủ đầu giường. Xoay người lúc này mới biết là bên cạnh đã trống không. Sợ thấy lạnh như băng nhưng không có người khi đã ngủ. Đứng lên mới phát hiện toàn thân trần truồng. Cúi đầu thấy quần áo hôm qua mình mặc ném trên sàn nhà. Chu Hàn ngẩn người, nhìn thấy quần áo mặc trên mặt đất. Nhớ lại tối hôm qua Tô Dịch Thừa trước anh trở về. Lúc vào trong nhà, dạ dày khó chịu cho nên trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó trí nhớ của anh vì rượu mà có chút mơ hồ, nhưng vẫn ấn tượng với chuyện hôm qua, anh cùng với Lâm Lệ hoan ái. Không suy nghĩ gì nữa, trực tiếp nhặt quần áo trên mặt đất ném vào phòng tắm. Sau đó lại từ phòng quần áo cầm lấy y phục sạch sẽ, đi vào nhà tắm một lần nữa. Lúc sau từ trong phòng tắm đi ra, Chu Hàn đã rửa mặt, chỉnh lại trang phục chỉnh chu. Ra khỏi phòng cũng không thấy Lâm Lệ ở phòng khách. Không cần đoán, có lẽ bởi vì cô đã từng bị mất con, nên cô đối với Tiểu Bân quan tâm yêu thương vô cùng, cũng như đối với chính con ruột mà mình sinh ra. Nhẹ nhàng đi tới phòng con trai, đóng cửa phòng, Chu Hàn nghe thấy trong phòng còn có tiếng con khóc rất nhỏ, cũng nghe thấy tiếng Lâm Lệ ôn nhu kiên nhẫn, an nhủ. Hắn nghe thấy trong phòng, Lâm Lệ ôm thằng bé nhẹ nhàng nói, Tiểu Bân, dì đi làm bữa sáng cho con có được không? Thằng bé cũng không nói lời nào, nhìn qua khe cửa hở, Chu Hàn có thể thấy thằng bé đưa tay ôm chặt eo Lâm Lệ, còn vùi vào ngực mũi, cũng đỏ đỏ nữa. Lo lắng thằng bé, còn nhỏ không được đói bụng, Lâm Lệ vỗ đầu cho nó, giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục. Tiểu Bân, phải ăn cái gì đó thì mới có sức lực chứ. Thằng bé vẫn không buông tay, lần này lắc đầu mở miệng nói nhỏ. Không, đừng bỏ con lại một mình. Vừa nói chuyện, giọng nói còn mang theo một tiếng khóc nức nở nữa, khiến cho người ta nghe thấy cũng thật đau lòng. Lâm Lệ cúi đầu hôn nhẹ trên đầu của thằng bé, biết lần này đã xúc phạm tới bé, trong lòng lại càng đau.

Cô sẽ không bỏ nó đâu. Sau khi nghe điện thoại, trong lồng ngực Lâm Lệ thấy sầu rĩ khó chịu, muốn gọi điện thoại cho An Nhiên, nhưng lại nghĩ cô ấy đang còn lo lắng cho thân thể của mẹ cô, cũng không muốn vì mình mà phải bận tâm. Nghe tới mẹ Lâm, Lâm Lệ đột nhiên muốn khóc, không biết cảm xúc từ đâu tới, đến rất mãnh liệt và dữ dội, muốn nhịn mà không được, cuối cùng giống như một đứa bé cầm lấy điện thoại mà khóc òa. Cô khóc như thế khiến mẹ Lâm sợ hãi liền kêu lên. Lâm Lệ, sao lại khóc? Mau nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ Lâm nói xong liền đưa cho ba Lâm. Ông cũng không biết tình huống thế nào, lo lắng đến nhảy chân, cho đầu dây điện thoại bên kia, giành lấy điện thoại trong tay mẹ Lâm nói thẳng. Tiểu Lệ, tại sao? Có phải là bị người ta khi dễ? Đừng khóc, nói cho ba sẽ làm chủ cho con. Lâm Lệ khóc một lúc lâu mới ngừng lại, đưa tay vừa lau nước mắt vừa nức nở, vừa không muốn làm cho ba mẹ của mình lo lắng, chỉ đành nói. Không có, không có gì đâu. Vậy sao con lại khóc? Nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Nói cho ba, đã xảy ra chuyện gì? Bà Lâm rõ ràng là không tin. Không có đâu, thật sự là không có mà. Lâm Lệ chống chế trả lời. Bên kia điện thoại, bà Lâm còn muốn nói điều gì nữa. Điện thoại di động của mẹ Lâm lại đoạt lấy. Bên tai truyền đến tiếng của mẹ Lâm hỏi. Tiểu Lệ, nói cho mẹ, có phải là cùng với Chu Hàn cãi nhau không? Mẹ Lâm vừa nói như vậy, Lâm Lệ thật vất vả mới đè được ý muốn khóc giờ lại trỗi dậy. Trong lòng không khỏi đau lòng cùng thương tâm, sao mà có thể đè nén được, giữ điện thoại di động để ra xa. Không có, không có thật mà. Vậy tại sao con lại khóc? Con... Lâm Lệ không nói nên lời, cuối cùng vẫn là chấp nhất, tùy tiện chọn ra mấy lý do. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, bởi vì có chút chuyện nhỏ, con và anh ấy có to tiếng mấy câu. Nghe vậy mẹ Lâm cười nói. Đứa ngốc này, hai vợ chồng bất đồng va chạm là khó tránh khỏi. Đầu giường gây rộn, cuối giường thì hòa. Cuộc sống vợ chồng cũng là một nghệ thuật đó. Thỏa hiệp cùng với kiêm nhường là nghệ thuật. Hai người nhất định phải hiểu cho nhau, phải đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận vấn đề. Như vậy thì mới có thể hiểu được tâm tình của đối phương. Còn có biết không? Không muốn mẹ lo lắng, Lâm Lệ gật đầu, hùa theo lời, cô nói. Vâng, con nghe mẹ. Chỉ nghĩ là đơn giản, bọn họ vợ chồng cãi nhau, mẹ Lâm truyền thụ hết đạo lý kinh nghiệm, ngộ qua 30 năm trong hôn nhân với ba Lâm cho Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, kết hôn không phải là hai người hòa hợp, mà là bắt đầu. Vấn đề các con phải đối mặt rất nhiều, nhưng nếu hai người không đồng lòng cùng nhau, như vậy dù có chuyện gì cũng không sợ nữa. Cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất là nói chuyện, cho nên tìm Chu Hàn, hai đứa ngồi nói chuyện thật tốt, có biết không? Lâm Lệ chỉ có thể gật đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt mình. May mà cô còn có cha có mẹ, dù thế nào, cô cũng có thể như một đứa trẻ khóc ở trước mặt bọn họ. Buổi tối, lúc Chu Hàn trở lại thì đã muộn, Lâm Lệ không có ở trong phòng, không nghĩ nhiều trực tiếp đi vào phòng tắm. Lúc Chu Hàn cầm khăn lau đầu từ trong phòng tắm đi ra, thì Lâm Lệ đã trở lại, chẳng qua là có chút khác xa, cô đang ôm chăn bông đi ra cửa. Chu Hàn cầm khăn, nhíu mày hỏi. Em đang làm gì vậy? Lâm Lệ quay đầu, thấy Chu Hàn chỉ quấn khăn tắm đứng ở trước cửa phòng tắm. Theo bản năng quay đầu đi chỉ nói. Buổi tối em sang phòng Tiểu Bân ngủ. Hai ngày nay tâm tình của nó không ổn định. Ban đêm luôn khóc tỉnh dậy. Em không an tâm. Chu Hàn nhìn cô, nhíu chặt mày hơn một chút, nhưng trước sau không nói thêm gì. Để một lát thấy anh không có ý định mở miệng, Lâm Lệ cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp ôm chăn bông đi ra ngoài. Bạn nhỏ Tiểu Bân thấy Lâm Lệ tới, vội vàng dịch chỗ cho Lâm Lệ, nhường hơn nửa cái giường nhỏ của mình. Bản thân mình nép vào bên trong cho cô một chỗ rất lớn, chỉ sợ cô ngại giường mình nhỏ mà thay đổi ý định. Lâm Lệ để chăn bông xuống, đau lòng xoa đầu bé mỉm cười nói. Con đã dịch tới tận giường rồi, Tiểu Bông muốn tối nay dán mình vào tường vào ngủ sao? Thằng bé chớp chớp đôi mắt to nhỏ giọng nói. Con sợ gì, ngủ không thoải mái? Lâm Lệ cảm thấy trái tim của mình ấm áp, cảm thấy đứa nhỏ này thật là làm người khác quá đau lòng đi, sờ sờ mặt của bé nói. Không đâu, Tiểu Bân chu đáo như vậy, dì sẽ ngủ rất ngon mà. Thằng bé nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu khóe miệng mới cong lên cười. Ngoài cửa, tay Chu Hoàng đang đặt ở nắm cửa cũng từ từ thu lại, đứng ở cửa một lúc lâu mới xoay người về phòng của mình. Hôm sau, Lâm Lệ mới biết, thì ra buổi chiều hôm trước, Chu Hàn đi công ty đã tổ chức họp báo, trực tiếp ra mặt trả lời vấn đề suy đoán thân phận của Tiểu Bân. Chính mình thừa nhận,

Lâm Lệ hít vào một hơi thật dài, lạnh giọng nói. Không có gì, ngủ ngốc một lần là đủ rồi. Em chỉ là không muốn khiến cho bản thân mình lại thêm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net